bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 624, cổ đạo mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hai người đều biết Diệp Thần thân phận người ta thế nhưng là không thiếu tiền biết diễn kịch sao, Cổ Nhị lúc này đã nhận chuẩn Diệp Thần. Hắn có loại cảm giác chỉ cần Diệp Thần đến diễn nhân vật này, tuyệt đối có thể đem cái này phim nhiệt độ tăng lên một cái cấp độ. Bất quá Cổ Nhị cũng rất hoảng hốt, dù sao Diệp Thần thế nhưng là mở Calonan người, dạng này người căn bản không thiếu tiền. Nàng cũng lo lắng, người ta căn bản không nguyện ý diễn xuất vậy liền lúng túng. Dù sao, mở Calonan người, làm sao lại vì một bộ phim mấy triệu tiền lương động tâm đây? Bất quá Cổ Nhị vẫn là không có dự định từ bỏ cơ hội này. Chủ yếu là Diệp Thần rất thích hợp nhân vật này. Hiện tại nàng cần phải làm là khiến người ta cản lại, nếu để cho Diệp Thần rời khỏi, vậy coi như thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Diệp Thần không biết mình đã bị đạo diễn để mắt tới, lúc này thời điểm trên đường cái đã thông thuận, Diệp Thần xe đang chuẩn bị tăng tốc đột nhiên một chiếc van nằm ngang ngăn ở trước xe. Đậu phộng, Diệp Thần trực tiếp đạp phanh lại, đem xe đứng tại ven đường. Đây là ai, chẳng lẽ là Đại Minh tìm người? Không đúng, Đại Minh hiện tại cũng đã tại cục công an. Lúc này thời điểm, bánh mì trên xe đi xuống 4-5 người. Nhìn đến mấy người kia, Diệp Thần có chút mộng bức. Những người này, có mang theo kính mắt lộ ra hào hoa phong nhã. Có vẻ như cũng không phải là loại kia du côn lưu manh a, Diệp Thần cũng xuống xe hướng mấy người đi đến. Tại Diệp Thần trước mặt phổ thông tiểu côn đồ bất quá chỉ là cặn bã mà thôi. Đừng nói mấy cái cũng là 10 cái Diệp Thần cũng sẽ không sợ. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn lấy đám người kia đến gần chính mình nhàn nhạt mà hỏi. Các ngươi có việc, bên trong một cái đeo kính trung niên nhân đầy kính mắt có chút ngượng ngùng nói. Ngài khỏe chứ, ta là công đoàn làm phim phó đạo diễn, Lý Sơn. Nói người trung niên kia trực tiếp đưa cho Diệp Thần một tấm danh thiếp. Diệp Thần nhìn đến đối phương có vẻ như không giống như là kiếm chuyện mà hỏi. Hả, ngươi tìm ta có việc, dù sao, người nào lái xe bị người đột nhiên ngăn lại tâm tình cũng sẽ không thoải mái. Gã đeo kính xấu hổ cười cười nói, là như vậy, chúng ta công đoàn làm phim đạo diễn coi trọng ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, không có ý tứ, ta đối với các ngươi đạo diễn không hứng thú. Nghe được Diệp Thần, trung niên nhân xấu hổ cười cười. Không phải, chúng ta đạo diễn muốn cho ngươi diễn nam chính. Nói, trung niên nhân tiếp tục nói, chúng ta đạo diễn gọi Cổ Nhị thế nhưng là Hoa Quốc có tên đại đạo diễn, bộ này kịch có Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã hai cái hoa đán, ngươi là nam chính, đạo diễn cảm thấy khí chất của ngươi vô cùng phù hợp nam chính. Diệp Thần nghe lắc đầu, thật xin lỗi, ta không hứng thú. Nếu như Diệp Thần có hứng thú quay phim, lúc trước thì tự mình làm đạo diễn, mà lại hắn bề bộn nhiều việc muốn mở đi đi, nào có thời gian đập phim truyền hình. Diệp Thần lạnh lùng nói, nếu như không có chuyện gì khác xin tránh ra đường, ta còn có việc đây. Nói, Diệp Thần mặt không biểu tình, trực tiếp về tới trong xe, nổ máy xe. Bị Diệp Thần cự tuyệt, Lý Sơn vô cùng xấu hổ. Bất quá đạo diễn Cổ Nhị thế nhưng là phát quá mệnh lệnh, để hắn ngăn lại Diệp Thần. Diệp Thần nhìn đến đối phương không tránh ra, sắc mặt lạnh lẽo. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần sát khí trên người, Lý Sơn thân thể khẽ run lên. Đúng lúc này, Cổ Nhị đến đây. Lý Sơn thở phào một cái, đạo diễn tới liền dễ nói, không có hắn chuyện gì. Dù sao Diệp Thần đã vừa mới tức giận, nếu như muốn là tranh chấp sẽ không tốt. Lý Sơn minh bạch Diệp Thần mở thế nhưng là Calonan, cho nên thân phận khẳng định không tầm thường. Lấy đối phương bối cảnh, muốn thu thập mình quả thực quá dễ dàng. Cổ đạo, ngài có thể tính tới, vị tiên sinh này tựa hồ cũng không muốn quay phim, ngươi nhìn. Lý Sơn lui qua một bên, Cổ Nhị thì là đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp ta nhân vật, có điều kiện gì chúng ta có thể ngồi xuống đến nói. Cổ Nhị kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc, dù sao người ta mở thế nhưng là đường đường Calonan, xem xét cũng là hơn 10 triệu xe, thân phận như vậy, có làm hay không ngôi sao đối với người ta căn vốn không có ý nghĩa gì. Hiện tại Cổ Nhị cũng chỉ có thể gửi hy vọng, Diệp Thần cảm giác quay phim vô cùng thú vị cho nên muốn thử một chút. Diệp Thần rơi xuống cửa sổ xe. Nhìn đến Diệp Thần gần mặt, Cổ Nhị tâm đột nhiên nhảy lên. Khí chất này quả thực quá hoàn mỹ, nếu để cho hắn diễn chính mình nhân vật chính, quả thực quá tuyệt vời. Diệp Thần da thịt trắng nõn, ngũ quan càng là như đao khắc đồng dạng, không có một tia tì vết. Cổ Nhị làm nổi tiếng đại đạo diễn, không biết cùng bao nhiêu tiểu thịt tươi từng có hợp tác. Nhưng nhìn đến Diệp Thần, y nguyên có loại tim đập thình thịch cảm giác. Diệp Thần thản nhiên nói. Thật xin lỗi, đối với diễn xuất ta không có hứng thú gì cho nên không có chuyện gì ta đi trước. Cổ Nhị nhìn đến Diệp Thần lãnh đạm thái độ cũng là có chút xấu hổ. Xin ngài cho ta 5 phút đồng hồ thì 5 phút đồng hồ. Cổ Nhị chân thành nói ra, xem người ta khách khí như vậy, Diệp Thần cũng không tiện nói gì vì vậy nói. Tốt à, thì 5 phút đồng hồ. Diệp tiên sinh, chúng ta đang chuẩn bị kế hoạch quay cung tòa tâm ngọc, ngài hình tượng vô cùng phù hợp chúng ta kịch bản bên trong bát A ca. Cung tòa tâm ngọc, quảng cáo, Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này không phải mình viết kịch bản sao? Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã vai chính cung tòa tâm ngọc muốn phát sóng. Lúc trước Diệp Thần viết xong kịch bản, trực tiếp đem kịch bản phân xuống dưới. Nhiều như vậy điện ảnh, phim nhiều tập, Diệp Thần không có thời gian một bộ bộ đi đập. Cổ Nhị chân thành nói, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng là ta cảm giác hình tượng của ngươi cùng nhân vật bên trong bát A ca quá phù hợp, cho nên xin ngươi cho ta cơ hội này, đối chúng ta bộ này kịch còn có hai cái diễn viên, Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã. Lúc này thời điểm, Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã cũng từ trong đám người ép ra ngoài. Diệp Thần thật là ngươi, Đông Tiểu Nhã giật mình nói, Dương Mễ Mễ cũng là cười nói. Diệp Thần, chúng ta thật là hữu duyên phân A, vốn là Cổ Nhị đã không ôm hy vọng gì thế nhưng là không nghĩ tới Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã vậy mà nhận biết Diệp Thần, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phải biết, diễn viên đối với những người có tiền kia Phú Nhị Đại tới nói, bất quá chỉ là cặn bã mà thôi. Cho nên, Diệp Thần thật không cần thiết quay phim, chẳng qua nếu như Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ nhận biết Diệp Thần liền dễ nói. Cổ Nhị nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mễ Mễ Tiểu Nhã, các ngươi nhận biết vị tiên sinh này, không bằng ngươi thật tốt khuyên hắn một chút đi. Tất cả mọi người ngây ngần cả người, Cổ Đạo đây là thế nào, bình thường rất cao lạnh, hôm nay vì người trẻ tuổi này vậy mà thái độ như thế khiêm tốn. Đông Tiểu Nhã cười nói, Diệp Thần, không bằng ngươi đến đoàn làm phim, ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa tốt bao nhiêu. Dương Mễ Mễ cũng vừa cười vừa nói, thì đúng vậy à, ta vẫn muốn cùng ngươi dựng kịch đâu, ngươi diễn ta bát A ca. Đông Tiểu Nhã, ta hối hận sớm biết ta lúc đầu tuyển nhân vật của bạn. Nhìn đến hai nha đầu này, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy đi, hôm nay ta còn có việc, ta suy tính một chút tốt a. Nếu như là Cổ Nhị, Diệp Thần liền trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là có hai nha đầu này, Diệp Thần còn thật có chút khó khăn. Cách chương.